Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không mau ngồi xuống. Nero đỡ chán, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ. Họ làm ầm ĩ trước mặt Diệp Tư Đình và đại học sĩ Garnier. Khiến hắn, người đã mời họ đến, thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt. Có chuyện gì? Nói sau. Ba người đàn ông biết rằng tiểu hoàng đế đang chuẩn bị tính sổ. Sau cuộc họp, họ đành im lặng kéo những chiếc ghế còn lại bên trái ra. Rồi mỗi người ngoan ngoãn ngồi xuống. Bạch Lang Kỵ lại không dám ngồi, chỉ đứng yên phía sau Nero, không rời nửa bước. Chuyện Delphi đã được thảo luận nhiều lần, nhưng vẫn không thể đưa ra giải pháp nào làm Nero hài lòng. Cuối cùng đành phải chọn cách tạm gác lại. Tiếp đó là tổng chi phí điểm neo mà viên thuế vụ đã tính toán xong. Hắn đứng dậy báo cáo. Cả hội nghị lại tập trung thảo luận về phạm vi bao phủ của các điểm neo và chương trình huấn luyện quân sự. Khi kim đồng hồ chuyển sang 12 giờ trưa, Nero ra lệnh cho hầu quan dọn bữa trưa. Một giờ sau bữa trưa, hắn mới xác định xong phương án cải cách nội chính sắp tới của đế quốc. Chư Khanh vất vất rồi. Nero xếp lại bút quang tử và màn hình quang trên bàn. Nếu không có sự vụ khẩn cấp, ngự tiền hội nghị lần sau sẽ tổ chức vào cùng thời gian tuần tới. Mọi người đứng dậy cúi chào Nero, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng nghị sự. Diệp Tư Đình thu lại màn hình quang, nhìn về phía mấy người đàn ông bên trái Nero. Hắn rất muốn xác nhận một chuyện, nhưng chuyện này quả thực hoang đường. Bởi vậy mỗi lần nghĩ đến, hắn đều không khỏi âm thầm nhíu mày, hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ đó. Khi Diệp Tư Đình đang chỉnh lý biên bản cuộc họp trong phòng nghị sự, Nero đã được Bạch Lang Kỵ ôm đi đến cửa phòng nghị sự. Hoàng đế tóc bạc lại thấy đại học sĩ Garnier đang chờ ở cửa. Vẻ mặt do dự, như thể rất muốn nói gì đó với hắn. Nero, đế sư, ngài còn chuyện gì muốn nói sao? Đại học sĩ Garnier lấy lại bình tĩnh, đột nhiên khom người cúi chào, lẩm bẩm nói, bệ hạ, thần biết đây là nội vụ hoàng gia. Thần đưa ra thật sự quá mức vượt quyền. Nero nhàn nhạt nói, không sao, ta nếu đã không còn trực hệ, mà đế sư lại phụng dưỡng gia tộc nhiều năm, chấp quản nội vụ hoàng gia, không có bất kỳ điều gì là chuyên cấp vượt quyền cả. Garnier thấy thần sắc hắn nhàn nhạt, trong lòng lại bắt đầu âm thầm quặn đau, nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại trong toàn bộ đế quốc, chỉ có hắn mới có tư cách đưa ra lời sắp tới. Bệ hạ, hiện giờ lãnh thổ đế quốc đã cơ bản bình định, quân đội ngài thống lĩnh lại đang phát triển mạnh mẽ. Hắn nói, có chút lắp bắp, rõ ràng là thực sự không quen can thiệp vào loại nội vụ này. Thần suy nghĩ, vấn đề quân hậu của đế quốc, kỳ thực cũng đã đến lúc nên đưa lên chương trình nghị sự. Nero sững sờ một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này, ở nơi đây. Nghe được lời gián ngôn liên quan đến quân hậu của đế quốc, hắn đang định mở miệng trả lời, lại cảm thấy cánh tay Bạch Lang Kỵ đột nhiên siết chặt. Không khỏi kỳ lạ mà quay đầu lại nhìn kỵ sĩ một cái. Lại thấy kỵ sĩ tư thái bình thường, chỉ có biểu cảm giấu sau mũ giáp, không nhìn rõ lắm, cách trương.